Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Gen, Beta Miriam. Weibo chính thức và nền tảng phát sóng chính thức của siêu cấp thần tượng. Vào buổi chiều khi các lão sư và thực tập sinh đang đầu bù tóc rối vì cuộc tuyển chọn. Cũng đã sớm báo trước tối nay sẽ phát sóng trực tiếp cuộc tuyển chọn. Ngay khi đạo diễn thông báo với mọi người là còn 10 phút để chuẩn bị. Trong phòng phát sóng trực tiếp ban đầu đen như mực, đã hoàn toàn bị làn đạn soát một mảnh tiết trắng. Các fan chỉ biết họ sẽ chọn lẫn nhau, lại không hề biết quy tắc. Sôi nổi bắt đầu cầu nguyện và dự đoán, hy vọng đạo sư Hàn chết thủ hạ lưu tình. Để Diêu Khản lưu nhà tôi ở lại, chúc bảo bối nhà tôi có thể hết thảy thuận lợi. Làm ơn bảo bối nhà tôi lần này đừng chọn lão sư nào đó. Hắn không thích hợp với con. 10 phút ngắn ngủi, làn đạn ồn ào, màn hình phát sóng trực tiếp sáng lên. Theo sau, thân ảnh đĩnh đạc của Cố Tư Nghiệp xuất hiện ở trung tâm sân khấu. Vì thế, làn đạn ồn ào nhốn nháo ban đầu, nháy mắt bị AHHH lão công chiếm cứ. Cố Tư Nghiệp chào hỏi khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp qua máy quay. Sau khi nói lại các quy tắc cho cuộc tuyển chọn lẫn nhau tối nay. Phân đoạn tuyển lẫn nhau đầy khẩn trương kích. Hát thích trực tiếp bắt đầu. 45 thực tập sinh bước vào đấu trường và ngồi xuống theo thứ tự phân nhóm trong 1 giờ. Trên sân khấu, ekip chương trình chia thành 4 khu vực, tương ứng với 4 lão sư. Nghe xong quy tắc, nhìn thấy tổ tiết mục cố tình vì nhóm thực tập sinh mà phân chia ra 4 khu vực mới. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vốn không thấy được sóng ngầm mãnh liệt giữa các thực tập sinh và lão sư. Rốt cuộc cũng cảm nhận được vài phần hơi thở không giống bình thường. Ngay sau đó, Cố Tư Nghiệp đọc tên của thực tập sinh đầu tiên. Hết Fun Entertainment, Đái Quân Húc, máy ảnh lia đến Đái Quân Húc. Không hề chuẩn bị tâm lý. Cậu ta đột nhiên bị Cố Tư Nghiệp gọi tên. Cả người đều có chút không biết làm sao. Cậu ta kinh ngạc chỉ chính mình. Sau đó lại xác nhận với người bên cạnh. Là gọi tôi sao? Cố Tư Nghiệp cho cậu ta một đáp án khẳng định. Đúng vậy, Đái Quân Húc. Đái Quân Húc hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ là người đầu tiên. Bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Lập tức đi về phía trung tâm sân khấu với tâm trạng thấp thỏm. Lúc này, màn hình lớn cũng lập tức chuyển hình ảnh. Ảnh công thức của cậu ta xuất hiện giữa màn hình. Các thông tin khác được tổ tiết mục đặc biệt đánh dấu bên cạnh. Cấp bậc, C, vị trí am hiểu. Rap, tổ, Hàn Triết, xếp hạng, 32. Tổ tiết mục không giữ lại cho thực tập sinh chút tình cảm nào. Mặc kệ là thực lực hay thứ hạng, thì mọi thông tin liên quan đều sẽ được hiển thị ra cho mọi người. Đặc biệt là ba chữ lớn tổ Hàn Triết kia. Càng lá trắng trợn viết tâm lý làm sự tình lên mặt chính mình, tuyệt tình như vậy sao, còn đặc biệt nhấn mạnh tổ Hàn Triết. Này nếu đổi lão sư sẽ thật xấu hổ biết bao. Không có gì xấu hổ khi thay đổi người cố vấn của bạn. Nếu bạn thay đổi người cố vấn của mình, điều đáng xấu hổ nhất là họ không chọn bạn, Đới Quân Húc vẫn luôn xoa tay. Không phải là cậu ấy muốn chọn lão sư khác đi, AHHH đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đã bắt đầu khẩn trương rồi nè. Nhìn thấy thông tin này, Đới Quân Húc trên sân khấu và fan của cậu ta đang xem phát sóng trực tiếp. Đã khẩn trương nói không ra lời. Đặc biệt là fan, lượng thông tin hoàn toàn trống rỗng. Căn bản không biết ca ca nhà mình chọn ai. Ngay sau đó hình ảnh trên màn hình lớn biến mất. Màn ảnh chuyển sang cảnh Đới Quân Húc bỏ phiếu. Vì vậy, tất cả khán giả đều thấy rằng cậu ta đã viết tên của Hàn Triết trên thẻ bình chọn. Đới Quân Húc vẫn lựa chọn lão sư trước đây của mình. Đáp án này kỳ thật không ngoài ý muốn cho người xem trong phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng cái làm mọi người ngoài ý muốn là Hàn Triết không chọn cậu ta, mà Đường Đường lại chọn cậu ta. Hàn Triết làm động tác xin lỗi với thực tập sinh mất mát hốc mắt đỏ hoe trên sân khấu. Sau lại nghe được Đường Đường kêu hắn, giao lưu với nhau bằng ánh mắt mà chỉ có lão sư với nhau mới hiểu được. Gì, Hàn lão sư, nói người này tốt nhưng anh ta nhất định phải đoạt đâu. Hàn Triết buông tay, mọi người đều quá ưu tú. Muốn trách thì trách lượng chỗ có hạn. Sau khi đới quân Húc tiến vào nhóm lưu truyền, Cố Tư Nghiệp lại gọi một thực tập sinh khác của tổ Đường Đường lên. Thực tập sinh này cũng là người ngay thẳng, trực tiếp lựa chọn ở lại tổ Đường Đường. Nhưng kết quả thật đáng tiếc. Khi công bố lão sư lựa chọn, Đường Đường hướng hắn cười xin lỗi. Nàng cũng không có phản tuyển hắn, nhưng Hàn Triết lại viết tên của hắn. Sau đó, điều này đã xảy ra hai lần nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu mọi người đều cho rằng, tổ tiết mục vừa bắt đầu sẽ an bài một trường hợp lựa chọn lẫn nhau thành công để mọi người ổn định tâm lý. Nhưng ai mà biết tổ tiết mục không làm người như vậy. Vừa bắt đầu đã cho người xem lạc tuyển. Hơn nữa liên tiếp bốn người đều không được lão sư mình ưng ý tuyển lại. Rồi lại có hình ảnh tiếc nuối mà lão sư khác muốn. Trong trường quay, các thực tập sinh vốn đã khẩn trương hiện tại lại càng thêm hoảng loạn. Đặc biệt là những người vẫn kiên trì chọn lão sư đã hợp tác qua. Hoàn toàn hoảng hốt, bọn họ cho rằng lão sư sẽ nhớ tình cũ mà lựa chọn thực tập sinh đã mang lúc trước. Nhưng họ không nghĩ vậy. Hoàn toàn sờ không chuẩn tâm tư lão sư A, bất ngờ chưa bà già. Có vẻ như nhóm người nào cũng phải sáu bài. A, cảm thấy những người không được chọn đáng thương quá nè, tôi cảm thấy khó chịu thay họ. Có thể là không ai có thể được chọn trong tương lai, ô, cảm giác thật là khủng khiếp. Hy vọng nhãi con nhà tôi có thể thuận lợi được chọn A. Cũng may tổ tiết mục mặc dù không có tính người, nhưng vẫn có sự an bài nhịp nhàng. Sau khi bốn thực tập sinh liên tiếp không thành công, thực tập sinh thứ 5 ban đầu là người của tổ Bùi Lạc đã cùng Đường Đường bầu chọn lẫn nhau thành công. Tin tức cuối cùng này đã khiến mọi người phấn chấn. Mặc dù các thực tập sinh vẫn còn rất lo lắng, nhưng ít nhất biểu cảm của bọn họ đã không còn tuyệt vọng như trước. Một khởi đầu tốt đẹp tựa hồ mang đến may mắn liên tiếp cho các thực tập sinh. Kế tiếp 5 thực tập sinh lần lượt lên sân khấu. Sau khi lớn mật lựa chọn rời đội ban đầu, cư nhiên đều lựa chọn lẫn nhau thành công với lão sư của tổ khác. Lựa chọn lão sư ban đầu toàn bộ đều bị phản tuyển. Rời đi ngược lại thành công. Cho nên thật sự chính là thực tập sinh lật tẩy bài sao. Tổ tiết mục thực sự biết chơi, nhóm lão sư cũng chơi hay thật, một bên ngoài miệng khen. Một bên lặng lẽ sờ tuyển những người khác ha. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Chẳng lẽ tất cả những người đã thành tuyển chọn kép tương lai đều bị loại bỏ, càng ngày càng kích. Hát thích, không biết kết quả lựa chọn tiếp theo sẽ là cái dạng gì, tiếp theo phỏng chừng lại là kịch bản lưu tuyển đi. Khán giả xem phát sóng trực tiếp, mỗi người đều theo dõi vô số chương trình tổng nghệ. Ngay từ đầu óc bọn họ còn có chút sờ không rõ, nhưng hiện tại sau khi thấy vài lần trùng hợp liên tiếp, không phải Cố Tư Nghiệp gọi tên ngẫu nhiên mà là tổ tiết mục đã sớm an bài tốt. Hiện tại, tổ chương trình đã cho họ xem hai kịch bản hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là một kịch bản tiếc nuối khiến thực tập sinh và cố vấn không thể tiếp tục tiền duyên. Thứ hai là một kịch bản trọng sinh dũng cảm phá bỏ hiện trạng và nỗ lực tìm một đường ra mới. Như vậy, qua hai đợt, kịch bản thứ ba sắp được trình bày sẽ là gì? Thấy 5 người phía trước đã liên tục vào, người xem đều bắt đầu sôi nổi áp vòng thứ 3 để tiếp tục quá trình tuyển chọn. Không chỉ người xem, ngay cả các thực tập sinh cũng cho là như vậy. Lấy sự niệu tính của tổ tiết mục, tuyệt đối sẽ không để bạn thành công liên tiếp như vậy. Cho nên, có 80% khả năng người xui xẻo lên đài tiếp theo sẽ không được lão sư lựa chọn. Vì vậy, khi nhìn thấy Cố Tư Nghiệp lại cầm lấy micro, dây trong đầu họ hoàn toàn căng ra. Thực tập sinh tiếp theo lên sân khấu. Cố Tư Nghiệp tầm mắt đảo qua toàn trường, lại không nhanh không chậm mở miệng. Trái tim thực tập sinh nháy mắt nhắc lên. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cố lão sư, cầu đừng trúng em, đừng trúng em. Biểu tình của mọi người thoạt nhìn rất khẩn trương. Là cảm thấy người tiếp theo lên sân khấu sẽ không được lão sư chọn sao? Cố Tư Nghiệp không hổ là người đàn ông đứng đầu giới giải trí. Thực tập sinh và khán giả trong đầu nghĩ gì? Hắn liếc mắt một cái cũng có thể biết được. Không chờ các thực tập sinh trả lời, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Yên Nhiên. Trong trường hợp này, thì, Yên Nhiên, Lâm Yên Nhiên đột nhiên bị kêu vội vàng ngẩng đầu. Vẻ mặt mê mang nhìn Cố Tư Nghiệp. Cố Tư Nghiệp nhìn thấy biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt anh. Ngay sau đó câu môi cười. Trên sân khấu còn chưa có thực tập sinh tổ cậu. Người tiếp theo liền tuyển từ tổ cậu đi. Nhóm thực tập sinh trố mắt kinh ngạc. Người xem khẩn trương cũng có vẻ bối rối. Sau lời nhắc nhở của Cố Tư Nghiệp, mọi người lúc này mới chú ý tới. 9 thực tập sinh đầu tiên quả nhiên đều đến từ 3 tổ còn lại. Mà thực tập sinh tổ Lâm Yên Nhiên, thế nhưng một người cũng chưa bị kêu tên. Lâm Yên Nhiên nhìn 15 người trong đội của mình còn chỉnh tề tề. Liền gật gật đầu với Cố Tư Nghiệp. Được, nói xong, Lâm Yên Nhiên cho rằng quá trình đã xong rồi. Chuẩn bị buông micro xuống. Nhưng Cố Tư Nghiệp lại tiếp tục nói với anh. Vậy phiền cậu tới chọn một người đi. Lâm Yên Nhiên lại lần nữa nắm chặt micro. Nghiêng đầu nhìn dè chừng Cố Tư Nghiệp tỉ muội. Tại sao soái ca này vì cái gì không chơi bài theo lẽ thường, nam thần. Kịch bản của tôi mấy người vĩnh viễn đoán không được. Phản ứng của Yên Nhiên cười chết tôi, ha ha ha ha. Biểu cảm của Yên Nhiên phảng phất đang nói. Đây không phải công việc của anh sao? Liên quan gì đến tôi? Cố Tư Nghiệp cùng Lâm Yên Nhiên một phen lời nói. Người xem nhưng thật ra bị cái ngoài ý muốn này chọc cười ha ha. Nhưng những người bạn nhỏ đáng thương trong nhóm của Lâm Yên Nhiên. Lúc này lại run bần bật. 15 người biểu tình khác nhau. Có hướng Lâm Yên Nhiên xua xua tay. Có lại yên lặng cầu nguyện. Bất quá. Không phải ai trong nhóm người này cũng không muốn đi lên. Hạ Tinh Tinh trong đám người. Liền xung phong giơ tay lên. Đáy mắt thoáng hiện sự hưng phấn khó có thể che giấu. Yên Nhiên lão sư. Em. Chọn em. Mau công bố lựa chọn của em. Lâm Yên Nhiên tầm mắt rơi xuống trên người Hạ Tinh Tinh. Thấy cậu gấp không chờ nổi như thế. Liền cười nói. Vậy Hạ Tinh Tinh đi. Nghe thấy thần tượng thật sự gọi tên mình. Hạ Tinh Tinh lập tức chạy một mạch lên sân khấu với vẻ vui mừng. Ngỗng Tử chậm một chút. Cẩn thận té ngã, nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn này. Tôi đã biết đáp án, hu hu hu chính là Ngốc Nhi Tử. Cậu lúc này đi lên rất nguy hiểm. Vạn nhất không được chọn. Hạ Tinh Tinh lập tức nhắm mắt lại chắp tay trước ngực sau khi đứng trên sân khấu. Chờ cậu lại lần nữa mở mắt ra. Cố Tư Nghiệp hỏi cậu. Cậu vừa mới làm gì vậy? Hạ Ngôi Sao. Cầu nguyện trực tuyến. Cố Tư Nghiệp lập tức nhắc nhở cậu. Chúng ta là một chương trình đề cao tính khoa học và năng lượng tích cực. Hạ Tinh Tinh lè lưỡi. Nhanh chóng sửa miệng. Em ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng mộng tưởng trở thành sự thật. Ha ha ha ha ha. Cách cầu nguyện trực tuyến của thần mẹ nó biến thành yên lặng cầu nguyện. Cố lão sư. Thực tập sinh năm nay khó dẫn dắt quá. Sau khi Hạ Tinh Tinh nói xong. Mộng tưởng của cậu liền được phát trên màn hình lớn. Cảnh bắt đầu từ cậu bước vào cabin bỏ phiếu. Nhưng mà. Khác với những thực tập sinh trước có chút khẩn trương trước ống kính. Hạ Tinh Tinh trên mặt là vẻ tự tin và chờ mong khi bước vào. Sau khi lấy bút cậu cũng không chút suy nghĩ. Trực tiếp vùi đầu viết tên vào đó. Tổ tiết mục dựa theo quy trình trước đó dừng lại tại đây. Nhưng mà, lúc này làn đạn lại không có một người nguyện ý đi đoán. Rốt cuộc, cuộc trò chuyện của cậu với Lâm Yên Nhiên khi còn là một ứng cử viên công khai đã quá ngoài luồng. Mọi người đều biết rằng cậu là một fan hâm mộ của Lâm Yên Nhiên từ khi còn là học sinh tiểu học. Đã là một fan hâm mộ được 6 năm. Quả nhiên, sau khi Hạ Tinh Tinh viết xong, lập tức đặc biệt tự hào khi khoe tên mình viết trước ống kính. Yên Nhiên, sau khi ném thẻ bầu chọn này vào hộp, Hạ Tinh Tinh ngâm nga một bài hát, rồi xoay người rời đi. Nhân viên công tác vội vàng ngăn cản cậu. Mỗi người đều phải nói lý do. Hạ Tinh Tinh gật đầu, muốn đi theo bước chân của thần tượng, bằng không sẽ bị xóa tư cách là thành viên của fandom. Khi cậu nói lời này, hiện trường và làn đạn đều phát ra tiếng cười thật lớn. Sợ bị đuổi khỏi fandom thì đúng là fanboy tiền bối. Nhân viên công tác trong màn ảnh cũng vậy, chỉ có thể cố nén cười thay đổi một cách khác cùng cậu rằng. Vậy cậu có gì muốn nói với lão sư mà cậu chọn không? Vì thế mọi người nhìn thấy Hạ Tinh Tinh trầm ngâm một lát, liền đứng đắn thâm tình nói. Chỉ cần tưởng tượng đến anh, liền có được dũng khí và cùng tự tin liệu ám Hoa Minh. Nghĩ tới nghĩ lui, hóa ra anh chính là tự tin của em. Giải nghĩa, trong tiếng Trung, thành ngữ, liệu ám Hoa Minh, là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa. Thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. Sao câu này nghe quen quen, khụ khụ. Hai ngày trước tôi cũng copy paste câu này để khống bình cậu ấy. Hạ Ngôi Sao vừa đọc xong, lập tức quay về phía máy quay như một chú cún con khoe mẹ thú nhận. Đoạn trên là giám cầu vồng do tôi copy lại. Không tính không tính, tôi có thể thổ lộ một lần nữa không? Sát, thế nhưng là đi copy giám cầu vồng. Ngay khi khán giả xem video đang sôi nổi khen ngợi thao tác của Hạ Tinh Tinh, lại nghe thấy cậu vô cùng nghiêm túc nói với máy quay. Yên Nhiên lão sư, em đã nghe 6 bài hát của anh tổng cộng hơn 3.285 lần. Video về cuộc thi đến nay vẫn được lưu ở độ phân giải cao và không bị cắt. Anh đưa bồn ngâm chân mỗi ngày em đều nghiêm túc dùng. Còn có bình giữ ấm trên tay anh em cảm thấy hẳn cũng là đồ tốt. Chờ khi bị loại em sẽ đi mua mẫu tương tự. Đúng rồi, em vẫn còn 5 cái tiểu hào cho anh mỗi ngày. Thôi, cái này không bàn đi. Hạ Tinh Tinh nói xong vẻ mặt lại chân thành khen. Chính là, anh thật sự quá ưu tú. Tuy rằng em cảm thấy trình độ của mình không xứng với đội của anh. Nhưng em thật sự hy vọng có thể lưu lại. Tổ tiết mục lúc này cũng thực làm sự cắt một màn ảnh riêng cho Lâm Yên Nhiên. Chỉ thấy chỗ ngồi của lão sư, anh đang rất nghiêm túc lắng nghe với nụ cười trên môi. Kết quả khi nghe được câu kia của Hạ Tinh Tinh, 6 bài hát của anh em đã nghe tổng cộng hơn 3.285 lần. Kinh ngạc một lúc lâu, trực tiếp đưa một tay lên trước trán bịt kín mặt, nhịn không được cúi đầu cười. Anh tuyệt không thừa nhận đây là fan của mình. Làn đạn đã cười điên rồi. Hạ Tinh Tinh mau dừng hành vi giắm cầu vồng của cậu Yên Nhiên Kim Câu. Cậu mau tháo bộ lọc fan xuống. Phiên dịch biểu cảm của Yên Nhiên lúc này. Stop, tôi không có một người fan như cậu. Ha ha ha ha Hạ Tinh Tinh. Cậu là anti-fan đã đột nhập vào bên trong sao? Cậu hỏi. 3.285 lần là cái gì? Vấn đề không phải là 3.285 lần, mà là Hạ Tinh Tinh đã nghe 6 bài hát đó rất nhiều lần. Đó là bài hát mà công ty Yên Nhiên cưỡng bách anh ấy đăng. Rất rác rưởi. Bản thân Yên Nhiên sợ là chưa nghe qua nó một lần. Khó nghe như vậy còn có thể nghe 3.285 lần. Không nghi ngờ gì nữa. Chân ái là đây ha ha ha. Cậu ta dũng cảm ghê tỉ muội. Cậu ta nói như vậy không sợ Yên Nhiên không chọn cậu ta. Mấy người lão sư tiếp theo cũng đều không chọn cậu ta sao? Cậu ấy tới vốn dĩ là để truy tinh. Bị loại liền về nhà mua cái bình giữ ấm giống hệt thần tượng. Cậu ấy phỏng chừng còn cảm thấy rất hãnh diện. Bầu không khí căng thẳng mà tổ tiết mục cực cực khổ khổ cố ý xây dựng sụp đổ ngay lập tức bởi Hạ Tinh Tinh. Sau khi cười xong, mọi người bắt đầu chờ đợi Hạ Tinh Tinh không được lão sư chọn. Xếp hạng của Hạ Tinh Tinh là trung bình. Bình xét cấp bậc cũng là trung bình. Mặc dù mọi người đều cảm thấy cậu rất nỗ lực trong đoạn VCR vừa rồi, nhưng đều cho rằng lần này Lâm Yên Nhiên hẳn là sẽ không chọn cậu. Rốt cuộc, số lượng vị trí cho mỗi lão sư là có hạn. Sách lược của 3 lão sư còn lại đều là đi trước tranh tuyển thủ có thực lực mạnh hoặc là nhân khí cao. Cho nên, bọn họ cảm thấy Lâm Yên Nhiên còn chưa khai trương hẳn là cũng vậy. Nhưng mà sự thật lại nằm ngoài dự kiến của người xem. Lâm Yên Nhiên chọn, thế nhưng thật sự có Hạ Tinh Tinh. Biết được thần tượng chọn mình, Hạ Tinh Tinh kinh hỉ lại muốn chạy xuống ôm Lâm Yên Nhiên một cái. Nhưng mà cậu vừa bước chân ra, liền bị Cố Tư Nghiệp trực tiếp ngăn lại, mời thực tập sinh trở lại vị trí của mình. Hạ Tinh Tinh đáng thương hề hề nhìn Cố Tư Nghiệp, dùng ánh mắt cầu xin, chỉ ôm một chút thôi. Hồng bé ơi, đi xuống. Nhưng mà Cố Tư Nghiệp lại thập phần vô tình cự tuyệt. Không được, Hạ Tinh Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Lâm Yên Nhiên. DBQ, Mặc dù rất lỗi thời, nhưng tôi cảm thấy một màn này thật buồn cười. Viết tắt bính âm của cụm từ Zuibuchi, Du Ubaki, có nghĩa là xin lỗi. Sao có cảm giác như một gia đình ba người vậy? Sau khi tuyển Hạ Tinh Tinh được chọn, mọi người phát hiện ra rằng trong cuộc tuyển chọn lẫn nhau của một nhóm thực tập sinh được công bố tiếp theo, Lâm Yên Nhiên và tổ ban đầu là Kỷ Soái, Lộ Thiên Lãng cũng đã được chọn thành công. Trong số những thực tập sinh xuất hiện trước đó, những thực tập sinh đã chọn lão sư ban đầu trên cơ bản toàn quân đều bị diệt. Nhưng nơi này của Lâm Yên Nhiên, các thực tập sinh trong nhóm ban đầu của anh, trước mắt đều chọn anh, đều thành công trong cuộc bầu chọn lẫn nhau với anh. Với sự hỗ trợ may mắn này, mọi người trong nhóm của Lâm Yên Nhiên đều háo hức nhìn Cố Tư Nghiệp, hy vọng rằng hắn sẽ là người tiếp theo gọi tên họ. Quả nhiên, một thực tập sinh tổ Hàn Chiết đã lựa chọn Lâm Yên Nhiên, lại không được anh viết tên mà tiến vào lưu tuyển. Cố Tư Nghiệp đem tầm mắt dừng trên người Lâm Yên Nhiên, sau đó lại nhìn về phía thực tập sinh tổ bọn họ. Dưới đài, Cao Vũ lại vừa khẩn trương vừa chờ mong. Cậu ta rất hy vọng chính mình có thể đi lên kéo dài vận may này, cách Trương.